Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132: Phát động đốn ngộ. Rèn anh đan thành. 133. Chương 132: Phát động đốn ngộ. Rèn anh đan thành. 11 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 132: Phát động đốn ngộ. Rèn anh đan thành. Đối với tông lão cẩu hỏi thăm, người ngậm miệng không nói. Nhưng cái này lại làm cho tông lão cẩu càng thêm khẳng định. Người nhất định là sử dụng đoạt xá chi thuật. Tông lão cẩu đưa ra muốn dùng một môn su lợi tránh hung chi thuật. Đổi lấy người đoạt xá chi thuật. Nhưng người nơi nào sẽ cái gì đoạt xá. Bởi vậy vẫn là một mặt lạnh như băng nhìn xem hắn. Giữ im lặng, tông lão cẩu bất đắc dĩ. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Biểu thị hắn nguyện ý dùng bảo vật đổi lấy trong tay ngươi tục mệnh đan. Thậm chí hắn còn có thể đưa ngươi dẫn tiến nhập một cái cường đại mà thần bí tổ chức. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sửng sốt một chút. Hắn cuối cùng biết rõ tông lão cẩu vì sao tìm hắn rồi. Hợp lấy là muốn kéo dài thọ mệnh a. Tinh tế tính ra, cái này tông lão cẩu vậy sống hơn 2.000 năm. Cho dù dùng qua hoàng tuyền đan ngủ say hơn 1.000 năm. Hẳn là cũng không có bao nhiêu đầu năm làm tốt rồi. Cho nên mới sẽ muốn cầu mua duyên thọ đan dược a. Bất quá, như thế tiến vào giáng lâm giáo cơ hội tốt. Như thế, liền không cần đem Vương Thanh Tuyền học muội kéo xuống nước. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. Đối với Vương Thanh Tuyền mà nói, gia nhập giáng lâm giáo chưa chắc là chuyện tốt. Tô Tỉnh nếu là có thể thông qua đường dây khác gia nhập, tự nhiên không thể tốt hơn. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh nhìn về phía mô phỏng bảng. Người đồng ý tông lão cẩu thỉnh cầu, dùng hai viên tục mệnh đan, từ trên người hắn đổi lấy không ít chân quý linh dược. Về sau, người theo tông lão cẩu gia nhập giáng lâm giáo bên trong. Mới vào giáng lâm giáo, người thực lực cường đại rung động đến một đám trưởng lão. Đồng thời có tông lão cẩu dẫn tiến, người có phần bị giáng lâm giáo cao tầng tín nhiệm, vẻn vẹn mới vào giáng lâm giáo, liền trở thành trưởng lão cấp nhân vật. Giáng lâm giáo hướng ngươi biểu thị, nếu là ngươi làm rất tốt, cam đoan có thể thăng làm hộ pháp cấp, đến lúc đó sẽ có càng nhiều chỗ tốt. Nhưng ngươi đối với mấy cái này không chút nào không quan tâm. Ngươi chỉ cân nhắc như thế nào chuyển không giáng lâm giáo trong bảo khố dược liệu. Thế là ngươi lén lút liên lạc Lạc Sơ Ảnh. Lạc Sơ Ảnh ban sơ đối với ngươi ôm lấy địch ý. Bởi vì nàng cho rằng ngươi là tông lão cẩu phái hệ người. Nhưng thẳng đến ngươi hướng nàng cho thấy hết thảy. Đồng thời nói ra ám ngữ về sau. Lạc Sơ Ảnh mới tin ngươi. Lấy được Lạc Sơ Ảnh tín nhiệm về sau, ngươi lập lại chiêu cũ, để Lạc Sơ Ảnh trợ giúp ngươi thu hoạch trong bảo khố linh dược. Thành công thu hoạch đến linh dược về sau, ngươi bắt đầu luyện chế đan dược. Ngươi đầu tiên luyện chế ngưng thần đan, ngắn ngủi thời gian nửa năm, ngươi liền luyện chế mấy ngàn mai ngưng thần đan. Ngươi đem ngưng thần đan chia rồi một bộ phận cho Lạc Sơ Ảnh về sau, liền phục dùng còn dư lại nghĩ biện pháp tăng lên thần thức. Nửa năm này đến nay, người mặt ngoài cùng tông lão cẩu xưng huynh gọi đệ, trên thực tế âm thầm cùng Lạc Sơ Ảnh lui tới, cũng tại suy nghĩ khi nào giết cái này lão cẩu so sánh phù hợp. Năm thứ hai, bởi vì có được đầy đủ ngưng thần đan, người thần thức cường độ phóng đại, tăng trưởng đến trọn vẹn 200 trượng. Đồng thời, người bắt đầu sớm luyện chế dưỡng nguyên đan, nguyên võ đan chờ đan dược, lấy làm chuẩn bị. Năm thứ ba, được sự giúp đỡ của Lạc Sơ Ảnh, các ngươi cơ hồ rời trống trong bảo khố dược liệu. Ngươi cho rằng thời cơ chín muồi, là thời điểm mưu phản giáng lâm giáo rồi. Kết quả là, ngươi chọn lựa một cái lương thần cắt nhật, trước khi đi thậm chí còn mời tông lão cẩu ăn bữa cơm. Ngày thứ hai, người liền mang theo Lạc Sơ Ảnh tìm nơi nương tựa đại hạ quân đội. Đại hạ quân đội đối với ngươi mới đầu biểu thị hoài nghi. Dù sao trước ngươi diệt môn Hắc Long thương hội, lại quay người đầu hàng địch giáng lâm giáo. Cái này rất khó lấy được tín nhiệm. Nhưng khi ngươi lấy ra 10 vạn mai đan dược về sau, Đại Hạ quân đội liền triệt để tin ngươi, thậm chí đưa ngươi coi là nhân tộc anh hùng. Rất nhanh, Đại Hạ quốc các thế lực lớn biết được ngươi trở về tin tức. Nhưng bọn hắn cũng không dám đắc tội tại ngươi, bởi vì ngươi hiện tại đã là Đại Hạ quân đội cao tầng. Tại Đại Hạ quốc trên vùng đất này, vô luận một cái thế lực mạnh bao nhiêu, vậy nhất định phải phục tùng Đại Hạ quốc, bởi vì có được nhiều nhất cường giả quân đội mới là vua không ngai. Thế là những thế lực này ào ào hướng ngươi tặng lễ, chịu nhận lỗi, nhưng ngươi lại đối với lần này không hứng lắm. Cùng một thời gian, Giáng Lâm giáo biết được ngươi và Lạc Sơ Ảnh phản giáo về sau. Lúc này hạ lệnh treo giải thưởng, muốn tập hợp toàn giáo chi lực đánh chết ngươi nhóm, mà tông hộ pháp, vậy bởi vì lúc trước tiến cử cùng ngươi, từ đó bị liên đới, mất đi tín nhiệm, cũng bị Giáng Lâm giáo truy sát. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này lập tức vui vẻ rồi. Khá lắm, không nghĩ tới trước khi đi còn hãm hại cái này tông lão cẩu một thanh a. Chậc chậc, xem ra sau này có thể để cho tông lão cẩu đem ta dẫn vào Giáng Lâm giáo bên trong. Cái này sóng không lỗ. Tô Tỉnh xấu bụng thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống, ngươi dốc lòng luyện chế đan dược. Lại tốn thời gian 2 năm. Luyện chế 10 mấy vạn mai đan dược. Cùng với bộ phận nguyên võ đan. Thậm chí là thần lực đan. Ngươi vì Đại Hạ quốc tăng thêm mấy vạn tông sư cấp. Mấy trăm thiên vương. Thậm chí hơn 10 vị võ hoàng cấp cường giả. Trong lúc nhất thời, sở hữu thế lực đều kinh hồn táng đảm, chỉ sợ ngươi trả thù, mà Đại Hạ quân đội càng là đối với ngươi coi trọng có thừa, chiếu cố tâm tình của ngươi, đồng thời cơ hồ thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Năm thứ 5, ngươi trừ luyện đan bên ngoài, mỗi ngày chính là tu luyện, tăng lên thần thức. 1 năm này, ngươi thần thức phạm vi tăng lên tới 500 trượng, đã tương đương với phổ thông nguyên anh thần thức đỉnh phong phạm vi. Năm thứ 6, người hạ lệnh để cho thủ hạ người thu thập Đại Hạ bảo khố bên trong chân quý linh dược. Người dùng nhóm này linh dược lại luyện chế không ít đan dược, tăng lên Đại Hạ quốc thực lực. Đồng thời một căn khác ngưng thần mộc cũng bị ngươi sở được đến. Người dùng hắn luyện chế không ít ngưng thần đan. Năm thứ 7, người cầm trong tay đại bộ phận dược liệu hao hết về sau, cuối cùng có thể chuyên tâm nếm thử rèn anh đan luyện chế. Rèn anh đan luyện chế cũng không khó khăn. Tại trung phẩm đan dược bên trong, nó độ khó luyện chế so thần lực đan còn muốn đơn giản một chút. Duy nhất nhường ngươi có chút nhức đầu là trong tay ngươi dược liệu số lượng không nhiều. 10 cây phượng vĩ cỏ, 30 gốc tiết cốt ngọc sâm. Những này coi như ngươi tính toán tỉ mỉ, vậy nhiều nhất chỉ đủ luyện chế 50 lò rèn anh đan. Nói một cách khác, người nhất định phải tại 50 lò bên trong đem rèn anh đan học được. Cái này không thể nghi ngờ cho ngươi rất lớn áp lực. Thế là ngươi bắt đầu ở trong đầu không ngừng mô phỏng rèn anh đan luyện chế, bảo đảm bản thân sẽ không phát sinh không nên có sai lầm về sau. Cuối cùng bắt đầu luyện chế. Ngươi bỏ ra 1 ngày thời gian luyện chế lò thứ nhất rèn anh đan. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi thất bại. Thất bại về sau, người cũng không có lập tức luyện chế, mà là bỏ ra 3 ngày thời gian, lật lại suy nghĩ trong quá trình luyện đan chi tiết, xác định có thu hoạch về sau, người mới có thể nếm thử một chút một lò rèn anh đan luyện chế. Người bỏ ra thời gian 1 tháng, luyện chế 7 lò rèn anh đan, không hề nghi ngờ, cái này 7 lò toàn bộ thất bại, đều là phế đan, nhưng người tâm tính bình thường. Biết rõ trung phẩm đan dược luyện chế học tập sẽ không quá dễ dàng. Huống chi ngươi mỗi một lần luyện chế nếm thử đều là tại tiến bộ. Thế là ngươi thả ổn tâm tính, tiếp tục luyện chế. Tháng thứ 2, ngươi luyện chế 5 lò rèn anh đan, toàn bộ thất bại. Tháng thứ 3, ngươi luyện chế 7 lò rèn anh đan, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ thất bại. Tiếp xuống mấy tháng, người mỗi tháng trừ tu luyện bên ngoài cố định luyện chế đan dược. Mặc dù chưa hề thành công qua, nhưng người đối với rèn anh đan hiểu rõ phi tốc tăng lên. Cuối cùng, tại luyện đan kỳ tài thiên phú tăng thêm bên dưới, ngày nào đó ngươi luyện chế thành công ra 3 cái rèn anh đan. Ngươi rèn anh đan luyện chế kỹ nghệ cuối cùng nhập môn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần nhập môn liền dễ nói. Điều này nói rõ rèn anh đan học tập cũng không khó khăn. Một lần không được, hai ba lần mô phỏng, luôn có thể đem rèn anh đan học được. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh nhìn về phía mô phỏng bảng. Lại không nghĩ rằng, tiếp xuống mô phỏng cho Tô Tỉnh một kinh hỉ. Rèn anh đan luyện chế nhập môn về sau. Trong tay ngươi dược liệu số lượng còn thừa lại gần một nửa. Thế là ngươi mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ luyện ra một lò rèn anh đan. Hy vọng có thể tăng thêm một bước luyện chế độ thuần thục. Ngày nào đó, ngươi ở đây luyện chế rèn anh đan lúc, bỗng nhiên sinh lòng cảm ngộ. Quá trình luyện đan tựa hồ bị vô hạn thả chậm, mà trong đầu của ngươi tràn vào vô hạn linh cảm. Ngươi kích phát rồi đốn ngộ trạng thái. Khi ngươi ý thức được sau chuyện này, mừng rỡ trong lòng, thừa dịp đốn ngộ trạng thái gia trì, tăng lên điên cuồng bản thân luyện chế rèn anh đan độ thuần thục. Đáng tiếc là, lần này đốn ngộ trạng thái kéo dài thời gian cũng không lâu. Vẻn vẹn một ngày, nhưng dù vậy, ngươi luyện chế rèn anh đan độ thuần thục vậy đột nhiên tăng mạnh. Đã đạt tới tiểu thành cấp bậc, thậm chí khoảng cách đại thành cấp vậy chỉ kém cách xa một bước. Ngươi xem trước mắt mấy cái mượt mà như ngọc rèn anh đan. Có một loại muốn phục dụng, ngưng kết hoàn mỹ nguyên anh xúc động. Ngươi cuối cùng vẫn là nhịn được. Cái này mấy cái rèn anh đan mặc dù luyện chế thành công, nhưng vẻn vẹn là phổ thông phẩm chất, cũng không phải là cực phẩm rèn anh đan. Ngươi quyết định hơi ổn một tay, chờ luyện chế được cực phẩm rèn anh đan, lại phục dụng tấn thăng. Tô Tỉnh có chút kích động. Khá lắm. Cái này liền phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ rồi. Nha, vận khí thật tốt a. Lúc này mới một lần mô phỏng, rèn anh đan luyện chế kỹ nghệ liền tiếp cận đại thành cấp. Tô Tỉnh vốn cho là tối thiểu cần 2-3 lần mô phỏng mới có thể nắm giữ rèn anh đan, nhưng dựa theo bây giờ tình huống đến xem, có lẽ lần sau mô phỏng, Tô Tỉnh liền có thể luyện chế cực phẩm rèn anh đan. Nếm thử ngưng kết hoàn mỹ nguyên anh. Chậc chậc, xem ra lần này mô phỏng muốn lựa chọn luyện đan kỹ nghệ. Đã như vậy, không bằng lại học tập mấy loại đẳng cấp thấp đan dược. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng đã có kế hoạch. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Phát động rèn anh đan đốn ngộ hiệu quả về sau. Người biết tiếp xuống bản thân nhiệm vụ chủ yếu chính là luyện chế đan dược. Thế là ngươi tiếp xuống mỗi ngày tăng lên bản thân luyện đan kỹ nghệ. Cùng năm, ngươi thần thức phạm vi tăng trưởng đến 600 trượng. Năm thứ 8, ngươi đem trước học được minh kính đan luyện chế kỹ nghệ lại lần nữa đề cao không chỉ một bậc. Bước vào đại thành cấp. Cùng năm, ngươi luyện thể tu vi đột phá. Ngươi trở thành thần lực cảnh nhị trọng tu sĩ. Năm thứ 9, cận tông tiếp giúp ngươi thu tập được không ít ngàn năm dược liệu. Ngươi thế là chuẩn bị tăng lên một lần tục mệnh đan kỹ nghệ. Ngươi bỏ ra thời gian một năm, thành công để tục mệnh đan luyện chế kỹ nghệ bước vào đại thành cấp. Ngươi đã có thể luyện chế cực phẩm tục mệnh đan. Cực phẩm tục mệnh đan dược hiệu là phổ thông tục mệnh đan 2 lần, có thể kéo dài 6 năm thọ mệnh. Dược hiệu cơ hồ tiếp cận diên thọ đan. Thứ 10 năm, ngươi thần thức cường độ tiến một bước đề cao. Phạm vi bao trùm cao đến 800 trượng. Hết chương.